hắn quyết định chỉ cần sống sót thì giá lớn thế nào cũng sẵn sàng bỏ ra. Đương nhiên mặt mũi cũng chẳng tiếc thương gì. Các vị là anh hùng hiệp nữ, sao lại có thể nói ngang hàng với loại tiểu nhân âm hiểm như ta chứ? Được lắm, Tức Đại Nương đáp, ta dẫu không giữ lời hứa nhưng cũng phải tôn trọng lời hứa nặng ngàn vàng của Thích đại ca. Nàng mặt lạnh như băng, nói dần từng câu một, ngươi giúp ta đả thương cô Thích Chiều, ta không giết ngươi. Hoàng Kim Lân lúc này mới thả được tảng đá trong lòng xuống. Đang định nói vuốt đuôi vài câu chợt nghe một giọng nói trầm trầm vang lên. Cô ta không giết, ta giết, người nói đương nhiên chính là Lôi Quyền. Cách chương.